Hồi thứ 45, Sở Trang Vương sai người dân biểu Trung Quốc Mẫu dựng hội đánh cờ. Tuyền Vương nghe nói cắn răng bấm bụng, cực chẳng đã cũng phải nghe lời. Truyền trị điện tướng quân dẫn cha con Diên Quang đè xuống giữa sân chầu mà đánh mỗi người 40 roi. Cha con Diên Quang la rên khóc vang, Tuyền Vương cũng nát dạ tan hồn. Trung Hậu lại phán rằng: cách chức đuổi về làm dân thứ, từ đây về sau vĩnh viễn bất tư dụng. Cha con Diên Quang cúi đầu lạy tạ, rồi thiên tử truyền nội thị dọn tiệc đại yến quần thần. Tuyền Vương kính chúc Trung Hậu ba ly, tạ ơn tha chết cho Hạ Phi cùng Diên Quang phụ tử. Tiệc tang ai về dinh nấy. Cách ít ngày sau, Tuyền Vương với Trung Hậu vừa lâm triều thì Quan Huỳnh Môn vào mà tâu rằng: này Sở Trang Vương sai sứ thần dân biểu đang đợi lệnh trước ngọ môn. Tuyền Vương liền hai chỉ cho vào. Thạch Phụng đến trước Kim Loan điện triều bái. Tuyền Vương hỏi rằng: chẳng hay Sở Vương sai người đến đây có việc chi cần kiếp? Thạch Phụng tâu rằng: quốc vương sai tôi đến đây để triều kiến và xin dân một đạo biểu văn. Tâu rồi đưa biểu văn cho nội thần dâng lên. Biểu văn viết như sau: Sở Trang Vương cúi đầu trăm lại, dâng biểu văn tâu với Tề Vương. Từng nghe danh Trung Hậu nương nương, Yến Thừa Tướng âm dương hữu chuẩn, nên hạ ban bày ra tiệc yến, mời Tề Vương đi đến mà chơi. Cuộc đánh cờ uống rượu làm vui, hầu Thừa Tướng ra tay có tiếng. Đủ binh mã hai bên đấu chiến, sự hơn thua một chuyến sẽ hay. Xin Tề Vương giá ngữ tới ngay, ấy mới gọi là người quân tử. Còn trong bụng hãy còn lưỡng lự, chẳng tôi đây là đủ tiểu nhân. Ít lời phân tỏ thiệt hơn, vua tôi Sở mười phần trong đợi. Khi Tuyền Vương xem xong biểu văn lấy làm tức tối, nói chẳng ra lời. Dây lầu mới hỏi Trung Hậu rằng: nay Sở Vương lập cuộc kỳ bàn đại hội, mời quả nhân tới phó yến ở Hoài Nam. Trẫm xét lại, hầu anh là con khỉ cao, cờ có tiếng, còn Ngũ Tân thì thao lược cũng tinh thông, và mấy viên nữ tướng như Ngọc Nga với Phụng Anh cũng là anh hùng vô địch. Nếu chẳng đi thì Sở ban nó khinh lờn, còn đi thì quan hệ chẳng nhỏ. Xin ngự thê hãy tính coi lẽ nào, đặng trẫm phục thơ về cho Sở quốc. Trung Hậu nghe nói liền co tay lên đánh quẻ, biết vọng gian lầu phó hội, kiếp thiểu hung đa, Sở Vương mai phục hằng hà, quyết nhất tràn khổ chiến. Thấy vậy bèn tâu với Tuyên Vương như vậy: chuyện phải làm như vậy như vậy, mà thiên tử có muốn đi hay không? Tuyên Vương nói: trẫm cũng muốn tới đó xem phong tục, sau cùng Sở quốc giảng hòa. Nếu như ngự thê đi theo ta thì mấy chục vạn phục binh cũng không đủ sợ. Trung Hậu tâu: thần hậu xin đi bảo giá tới Hoài Nam cho thấy được mặt Ngọc Nga. Nói rồi kiếp truyền Sở sứ hãy lui ra, tới nơi dịch đình tạm nghỉ. Thạch Phụng vâng lệnh cúi đầu. Kế đó Trung Hậu kêu Lưu Trinh lại bảo rằng: tướng quân lãnh 10 muôn binh thủy mai phục ở Trường Giang, còn Lưu Phụng cũng lãnh 10 muôn binh cung tiễn đi theo hộ giá Ai Gia. Hai tướng cúi đầu vâng mạng, lui về để điểm binh mã. Trung Hậu lại kêu Trang Bạo đến rồi bảo rằng: tướng quân đem một đạo mật chiếu tới Triệu Bang đòi vợ chồng Điền Côn, còn một đạo mật biểu thì dâng cho Triệu Vương mượn cha con Liêm Nguyên soái, phải mau cử hưng binh mã tới Hoài Nam để phó hội kỳ bàn. Trang Bạo vâng lệnh về dinh sửa soạn hành trang. Khi ấy Trung Hậu nói với Yến Anh rằng: Tề phủ phải chọn ngài tình sách để thiên nhân đi phó hội ở Hoài Nam. Yến Anh vâng lời, liền đòi quan khâm thiên giám đem sách ra coi rồi tâu rằng: ngày mùng 3 tháng 9 là ngày đại kiết. Trung Hậu tức thì truyền cho quan Huỳnh Môn ra đòi Sở vào. Thạch Phụng tới trước Kim Loan điện triều bái. Trung Hậu mới nói rằng: Sở Vương đã biết Ai Gia lợi hại nên mời vợ chồng ta đến phó hội kỳ bàn. Người lại làm chi ra thối giả mang, đem binh mã ra toan mai phục. Nhưng vậy dù cho mấy lớp đao sơn kiếm hải, Ai Gia cũng không sợ hãi một chút nào. Người hãy trở về tâu lại cho mau, tháng 9 ngày mùng 3, ta sẽ đến đó mà phó hội. Thạch Phụng cúi đầu lạy tạ rồi từ biệt Thành Lâm Tri. Đêm nghỉ ngày đi, lo về đến Hoài Nam mà phục chỉ. Nói về Sở Trang Vương, đang lúc Lâm Triều mới kêu Ngũ Tân tới hỏi rằng: Vương huynh, cô gia đã sai Đông Binh Hầu Thạch Phụng tới Lâm Tri dâng biểu với Tề Vương, sự kiết hung thì chưa rõ lẽ nào, sao chẳng thấy về thông tin tức? Vua tôi còn đang bàn luận, bỗng thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: Đông Binh Hầu xuất xứ đã về, còn đứng trước ngọ môn để đợi lệnh. Sở Vương cho vào, Thạch Phụng tới trước Kim Loan Điện mà thuật lại hết mấy lời của Trung Hậu cho Sở Trang Vương nghe. Trang Vương cãi giận mắng rằng: Cẩu nam cẩu nữ, chuyến này phải có đến, đừng mong mà quay về nước. Mắng rồi liền hỏi Trung Hiếu Vương Ngũ Tân: Binh mã ở Hoài Nam chừng được bao nhiêu? Ngũ Tân tàu: Hùng binh 45 vạn, chiến tướng hơn 80 viên. Trang Vương nói: Trẫm chưa từng thấy vương huynh hành binh bố trận như thế nào, nay vương huynh thử thi triển cho quả nhân xem thử. Nếu như nên thì mình làm, bằng không thì thôi, chớ nên gây họa với chúng, ắt là khó gỡ. Ngũ Tân vân mạng, bước xuống kim giai, một tay cầm ấn Nguyên Nhung, một tay cầm gươm Thiên Vương, phát một lệnh tiễn đòi hết ngũ đinh tứ điện tới trước ngự tiễn mà chờ lệnh. Trong giây phút, chúng tướng đã tề tụ đủ mặt. Ngũ Tân kêu Trấn Nam Vương là Tiêu Mân lại bảo rằng: Vương huynh hãy lãnh một muôn binh tinh nhuệ và 3.000 chiến thuyền mai phục bên mé sông, chớ để chung sủ phụ và Tề Vương tẩu thoát. Trấn Nam Vương vân mạng, kể xài Hắc Hổ Vương là Tiêu Khôi lãnh 3.000 quân bộ, điều mặc giáp vần và cầm đoản đao, hễ thấy Chung Vô Diệm lên lầu thì ào ra mà cướp ngựa. Tiêu Khôi vân mạng, kế xài Đông Bình Vương Kỳ Mưu lãnh một muôn binh đi mai phục ở Đơn Phụng, và đoán chắc khi Trung Hậu đến phó hội thì sẽ đóng binh tại núi Phong Ma, đợi khi giấy động can qua thì xua quân mạnh vào mà cướp trại. Kỳ Mưu vân mạng, lại sai Ngũ Anh và Liễu Cái sắp đặt trong Vọng Giang lầu. Tầng thứ nhất mai phục 10 tên quân mạnh cầm những đoạn đao lợi khí, tầng thứ nhì treo những câu móc hai bên, tầng thứ ba áp phục quân cung tiễn cho thật nhiều, tầng thứ tư để những đồ hỏa pháo quả tiêu, tầng thứ năm và thứ sáu thì mai phục những viên chiến tướng. Nếu như đánh không lại Chung Vô Diệm thì mau rút thang lầu, còn Bắc Bình Vương An Thế Long thì đứng đãi tiệc, chờ tới lúc châm rượu thì nhanh tay bỏ thuốc độc mà hại Tề Vương. Còn Đại Nguyên Vương Cáp Phi Long lãnh 3.000 quân cung tiễn giữ trước Vọng Huyệt Lầu, chờ khi Trung Hậu và Tề Vương chạy xuống thì ra ám hiệu truyền quân bắt một lượt. Còn Tiểu Nguyên Vương Cáp Phi Hổ khi thấy trong tiệc loạn động thì phải theo hộ giá Trang Vương. Còn Đông Bình Hầu Thạch Phụng lãnh 3.000 quân khinh kỵ bắt cho Đặng Côn và Yến Anh, tất cả đều vân mạng, lại đòi thêm 8 viên nữ tướng đến mà sai khiến. Một là Bạch Thị Phu Nhân tên Ngọc Nga, là vợ của Ngũ Tân, lãnh 3.000 quân mạnh mai phục phía đông, phải dùng phép thần thông mà bắt vợ chồng Chung Vô Diệm. Hai là Nhan Thị Phu Nhân tên là Tố Trinh, vợ của Lý Kiến Phong, lãnh 3.000 quân mai phục phía nam, dùng đồ hỏa công và bủ bối bắt cho đặng vợ chồng Chung Vô Diệm. Bốn là Ngân Hoa Công Chúa, vợ của Tiêu Mân, lãnh 3.000 quân mai phục phía tây, chờ hỏa hiệu phát lên thì dùng đồ phép báo mà bắt cho được vua Tề. Năm là Biện Độ Trinh Phu Nhân lãnh 3.000 quân mai phục phía nam. Sáu là Kim Hoa Công Chúa lãnh 3.000 quân mai phục phía tây bắc. Bảy là Hứa Nguyệt Anh lãnh 3.000 quân mai phục phía đông nam. Tám là Lý Túy Anh phu nhân của cũng lãnh 3.000 quân đem mai phục phía đông bắc. Nếu thấy trên lầu lửa dậy thì đều xông ra vây phủ và dùng đồ tiên bổ mà bắt cho được vợ chồng tôi, vợ chồng vua tôi nước Tề. Nếu ai trái lệnh sẽ xử theo quân pháp. Tất cả chúng nữ tướng đều vân mạng, thảy lo theo phận việc của mình. Ngũ Tân lại kêu Tảo Tần Vương Thân Văn Long tới mà dặn rằng: Vương huynh, nay Tề Vương tới phó hội, chắc thế nào cũng có thằng Lùng đi theo. Vương Huynh hãy lãnh 1000 quân cường tráng hiệp lực với Thạch Phụng bắt cho được cái thằng Lùng ấy mà trừ hậu quả. Tảo Tần Vương vân mạng, Ngũ Tân điều khiển xong bèn tới trước ngự tiền phục chỉ. Trang Vương cả đẹp truyền nội thị dọn yến thiết mà thiết đãi chư thần. Tiệc rượu bày ra, vua Sở khiến Huỳnh Kỳ nguyên soái châm rượu ban thưởng cho mỗi người, rồi nói với hầu anh thừa tướng rằng: này mài vợ chồng vua Tề tới đây mà phó hội kỳ bàn, mọi chuyện quả nhân đều phó thác hết cho tiên sinh, phải nên cẩn thận. Như Hân Đặng Chung Vô Diệm, quả nhân sẽ trọng thưởng, như vậy mới là quan thượng gia quan, công hầu đại đại. Hầu anh tuy là một loài vật không biết nói, nhưng biết nghe tiếng người, nó liền nhăn răng há miệng cúi đầu mà tạ ơn. Ngày thứ Trang Vương thăng điện, khi triều thần triều bái xong, Ngũ Tân giao lệnh tiễn cho Huỳnh Nhung nguyên soái đến trước giáo trường thảo luận binh mã. Kế có một vị lão thần tới triều kiến thiên tử. Trang Vương xem lại thấy người ấy đầu trắng như tuyết, da đỏ tợ hoa, sống được 130 tuổi, tên là Dưỡng Long Cơ, làm đến tước vương. Trang Vương liền kêu đến mà rằng: lão vương gia miễn lễ, nay Ngũ Vương huynh lập cuộc kỳ bàn để thu phục vua Tề, trẫm với triều đình đều đến Vọng Giang lầu hội yến, còn việc triều chánh xin phó thác cho lão vương gia, chờ bắt xong Chung Vô Diệm rồi trẫm sẽ hồi triều trọng thưởng. Nói rồi liền truyền nội thị rót 3 chung ngự tửu dâng cho lão vương. Long Cơ cúi đầu tạ ơn, phân phát xong phát 3 tiếng pháo, bá quan đồng tụ đến hộ giá Trang Vương thẳng tới Vọng Giang lầu mà đợi tin của Tề Quốc. Nói về Tuyên Vương, đến ngày mùng 3 tháng 9 nhằm lúc canh 3 đã dậy sửa soạn lên triều, văn võ bá quan tề tụ đủ mặt. Thiên tử sai nội thị vào Chiêu Dương cung thỉnh Chung nương nương. Khi đó Chung hậu cũng đã sắp đặt xong, bèn tới thẳng Kim Loan điện triều bái rồi tâu rằng: nay đã đến ngày tới Hoài Nam phó hội, chắc là sẽ giấy động đao binh, giao cho lão vương thúc ở nhà coi việc quốc chánh. Tuyên Vương nhậm tấu truyền cho vời Điền Dưỡng đến trước Kim Loan điện mà dặn dò các việc. Điền Dưỡng cúi đầu vân chịu, rồi Chung hậu cầm đao đi trước, Tuyên Vương cũng cởi ngựa đi theo sau. Yến Anh, Điền Năng với Điền Ngọc cũng theo bảo giá tới giáo trường điểm quân mã, rồi phát pháo kéo cờ chỉ thẳng Hoài Nam mà tấn phát. Lúc này Trang Bạo lãnh mật thơ thẳng qua nước Triệu mà thỉnh Điền Côn và cha con Liên Pha đi luôn cả ngày lẫn đêm đến kinh thành Hàng Đan. Nhằm lúc Long Vương lâm triều, Huỳnh Môn Quan dẫn Trang Bạo tới trước Kim Giai triều kiến, dân mật chiếu và mật biểu. Triệu Long Vương xem xong, kêu Liên Pha tới nói rằng: nài có tình vợ chồng vua Tề cho hay rằng sẽ đi phó hội ở bên Sở, viết biểu cho quả nhân mà mượn cha con nguyên soái. Vậy khanh hãy lãnh 5000 quân pháo thủ giúp người tới Hoài Nam mà phó hội. Như vậy hiệu cờ đừng để theo nước Triệu, sợ khi mang lỗi với Sở Ban, Nguyên Nhung tua kiếp đăng trình, kẻo để trễ nải lòng người hoài vọng. Nói rồi kêu Điền Côn tới bảo rằng: chủ mẫu người có phong mật chiếu biểu vợ chồng màu hộ giá Tề Vương đi phó hội, vậy ngươi hãy vì cô gia mà tâu lại cho tỏ tường rằng ta kính dân 4 chữ Bình Khương Phước Thọ. Cha con Liêm Pha cùng với vợ chồng Điền Côn từ tạ Triệu Vương thẳng tới giáo trường kiểm điểm 10 muôn binh mã và 5000 binh pháo thủ. Sau đó từ biệt thành Hàng Đan, kéo binh thẳng tới ngã ba đường qua Sở đóng quân mà chờ đợi. Khi ấy binh Tề đi cũng vừa đến, quân thám tử trở lại tâu rằng: Đông Lộ Vương là Liêm nguyên soái còn đồn binh trước Tam Kỳ để chờ lệnh. Chung hậu cả mừng và nghĩ rằng nếu như được có Liêm Pha đi giúp sức thì phần coi dinh trại phú thác cho người, dẫu cho có mấy chục đạo binh của Sở cũng chẳng đủ lo sợ. Nghĩ rồi bèn cho mời Liêm Pha tới ra mắt. Cha con Liêm nguyên soái tới trước Quỳnh La, trước triều bái Tuyên Vương cùng Chung hậu. Chung hậu khi ấy mau mắn mới nói rằng: nguyên soái miễn lễ, ta cảm đội ơn vua Triệu và tướng quân khôn cùng. Cha con Liêm Pha cảm tạ, Kế Điền Côn và Liêm Thoại Hoa cũng đến triều bái vương phụ và chủ mẫu. Vợ chồng Tuyên Vương mừng rỡ vô hồi, liền truyền quân Ngự Lâm, dân Ngự Tổ mà đãi đàn mỗi người ba chén, rồi truyền quân bạc trại khởi hành. Đi được ít lâu, quân thám tử trở lại báo rằng: "Đây đã tới Phong Ma Lãnh, cách Vọng Giang Lầu chừng 30 dặm, xin nương nương hạ lệnh." Trung Hậu liền sai Liêm Pha đi xem địa thế, rồi đồn binh hạ trại, phân ra làm 5 dinh, án theo kim mộc thủy hỏa thổ. Khi đó, Tuyên Vương và Trung Hậu ở giữa trung dinh, ba quân đồn trú xong, Trung Hậu đòi chư tướng tới trước điều khiển như vậy: "Điền Côn Vương Nhi, ngày mai là ngày phó hội, thì bên sở đã có phục binh rồi. Chừng Vương Nhi lên lầu, phải đứng về phía bên tả mà bảo hộ cho quân sư. Còn Liêm Thoại Hoa Nhi Tuấn cũng lãnh một đạo binh, đứng giữ mé sông Trường Giang mà tiếp ứng với Lưu Nguyên, Trinh Nguyên soái. Như thấy lầu lửa đã nổi dậy thì mau tới cứu ai gia, chớ có trễ chày." Hai vợ chồng Điền Côn vân mạng. Trung Hậu lại sai Quản Thoại Hoa ngày ấy lên trên lầu, đứng về phía bên hữu, giữ đồ bảo bối cho mình và phải tùy cơ mà bảo giá. Còn Liêm Nguyên soái lại coi dinh trại, cùng cụ bị đồ hỏa pháo quả tiêu, phòng quân sở cướp trại thâu binh không chừng đổi. Lại kêu Điền Ngọc Vương Điệt lại mà dặn rằng: "Hãy giữ đồ ngọc ấn sắc thơ cùng các món bổ bối khác, bảo thủ cho vẹn toàn. Hãy thấy trong lầu động thủ thì Vương Điệt phải đề phòng." Kế đó lại kêu Liêm Can công tử lại mà dặn rằng: "Ngày mai ta lên lầu hội yến, thời đao mã không có ai coi, sợ binh sẽ mai phục hẳn hồi, nếu sai thất thời tội kia chẳng nhỏ. Ai già cấp cho 100 quân tinh nhuệ, giả làm như bọn mã phu, đầu đội mão nhung đen, chân thì đi hài trắng." Liêm Càn vân mệnh. Lại kêu Điền Năng, Liêm Ấn và Liêm Thuận với Liêm Phấn tới dặn rằng: "Mỗi người lãnh 1000 quân hỏa pháo, mai phục phía bắc giang lầu. Như ai già bắt được Trang Vương hay Ngũ Tân thì để cho ai già đi qua, rồi mới dùng hỏa pháo mà bắn vào ngăn quân sở." Mấy người đều vâng lệnh. Trung Hậu sai cắt xong, Tuyên Vương nghe các điều thì thất phách mới nói rằng: "Nếu sở bàn đã mai phục thì cô gia chẳng tới đó mà làm chi? Hồi trước bị vây nơi Đàm Thành cũng đã hết hồn hết vía, nay tới Hoài Nam phó hội như có điều chi sợ khó lòng. Vậy thôi, để trẫm về nước cho khỏi mang vòng tai họa." Trung Hậu cười và tâu rằng: "Thiên tử lòng đà khiếp sợ, sao ban đầu lại chịu đi? Bây giờ như thế đã cởi cọp đi rồi, dầu muốn xuống thì cũng không được. Cơ hội đã dành cơ hội, tử sanh cũng phải quyết tử sanh. Dầu sở bang có 100000 phục binh, thần hậu cũng thị như là thảo giới. À, hay là thiên tử bụng nhớ tới Tây Cung Hạ Thị, muốn trở về cho phỉ chí rồng may chăng?" Tuyền Vương thấy Trung Hậu nói gay gắt, cực chẳng đã thì phải chịu lòng mà ở lại theo lời của Trung Hậu. Vua tôi vừa bàn luận xong thì trời đã tối. Trung Hậu truyền bài tiệc rượu để chư tướng mua vui. Tuyên Vương lòng cũng ngậm ngùi, cứ liếc mắt ngó chừng Trung Hậu. Nói về Sở Trang Vương, khi còn ở trên Vọng Giang Lầu xem đồ trọng thì bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng Tề Tuyên Vương và Trung Hậu đem theo 20000 hùng binh tới Phong Ma Lãnh dồn binh, chúng tôi phải về đây tâu lại. Trang Vương gật đầu rồi nói với Ngũ Tân để ngày mai sẽ nghinh tiếp. Khi đó Ngũ Tân kêu Cáp Thế Kỳ và Cáp Thế Kiệt tới mà bảo rằng: "Ngày mai hai người phải giữ nơi thang lầu, chớ cho lộn xộn." Hai người vâng lệnh. Ngũ Tân lại truyền cho các vị tập ấm công tử phải sửa soạn thương giáp cho sẵn sàng, ở dưới thang lầu mà tiếp ứng. Rạng ngày sau, Trung Hậu dậy sớm truyền cho chư tướng phát pháo tế cờ, rồi dắt con thần Mã Cô tới mà nói rằng: "Bấy lâu mi chịu công khó nhọc đối với ta cũng nhiều, ngày nay lại bị phó hội Kỳ Bàn, vậy cũng nhờ mi làm sao mà ráng cứu lấy vợ chồng ta lần này. Vậy ta kính mi ba chung ngự tủ và phong cho làm chức Trường Thắng Đại Tướng Quân. Con ngựa này vốn có tánh linh, nó biết nghe được tiếng người, liền gập đầu múa đuôi reo hí ôm sờm." Trung Hậu lại cầm lấy cây định tề đao kính luôn ba chung rượu nữa, rồi kêu Liêm Can tới nói rằng: tánh mạng của Ai Gia tại nơi công tử. Nếu như Ai Gia đã lên lầu, công tử phải giữ lấy đao cho cẩn thận, đó là đầu công. Nói rồi truyền quân chăm ba chung ngự tủ thưởng trước Liêm Can. Đầu đó đã xếp đặt xong, đóng binh lại an nghỉ mà đợi tin của vua Sở. Đây nói về Trang Vương, đầu canh năm đã thức dậy, truyền cho chúng tướng và tám vị vua nhân sửa soạn đi theo hộ giá. Đến Tề Dinh nghinh tiếp hai vợ chồng Tuyên Vương. Khi đi gần đến nơi, quân Kỳ Bài vào báo cho Trung Hậu hay. Trung Hậu bèn sai Điền Côn ra tiếp rước. Điền Côn vâng lệnh, mở cửa dinh đến trước đầu ngựa, quỳ nghinh tiếp Sở Vương. Trang Vương liền nắm tay Điền Côn đỡ dậy, rồi đi theo vào giữa trung dinh. Tuyên Vương và Trung Hậu thỉnh vào, phân chủ khách mà ngồi. Khi ấy Trung Hậu nói với Sở Vương rằng: Vua Tề tài sơ đức bạc, ngửa trong đại độ. Vương huynh đã mời qua phó hội, tài tới đây, lại tới đây thân nghinh. Vợ chồng em cám đội vô cùng, biết lấy chi mà báo đáp? Trang Vương nói: Vương tẩu ơi, bấy lâu nay nghe tiếng như là sấm nổ bên tai, muốn cho anh em được hiệp mặt vui vầy nên mới dọn bài tiệc yến. Vả nước tôi mới sanh ra một con khỉ đột, tánh tình nó chẳng khác loài người, nó đánh cờ như là thể chơi, trong mấy nước không ai địch thủ được. Vì vậy nên mời vương tẩu tới vui chơi cho tiêu khiển, và nhờ oai người đặng hàng phục cái con hầu nhi. Đang khi nói chuyện, kế có quân ngự lâm tới dâng trà. Tuyên Vương khuyên mời vua Sở uống vài chén nước, rồi đó Sở Vương từ giả mà ra về. Trung Hậu liền dặn dò Liêm Pha ở trại, vợ chồng và các tướng đều lên ngựa đi theo sau. Khi vua tôi Tề Quốc đi dọc đường, thấy binh nước Sở mười phần lợi hại, lại thấy một đạo nữ tướng cờ đầy chữ Kim Oai Phong rực rỡ. Trung Hậu lại ngó bên vọng gian lầu, thấy sát khí đằng đằng, hơi lên ngung ngút. Tuyên Vương hay đặng càng thêm khiếp vía, còn Yến Anh thì cứ trực thị kinh hồn. Khi đi đặng một đổi xa, bỗng tới chỗ, Trang Vương xuống ngựa vào trước, còn Tuyên Vương và Trung Hậu cũng xuống ngựa đi theo sau. Bá quan nghinh tiếp khấu đầu, mời thẳng lên lầu mà hội yến. Trung Hậu khi ấy bèn ngó Liêm Can rồi nói rằng: Mã phù ở đâu? Tới coi giữ gìn mã đao cho tử tế. Liêm Can liền chạy lại, hai tay tiếp lấy đau thương, rồi đứng kề một bên. Ngũ Tần liếc thấy tên quân giữ ngựa đầu cọp mắt beo và mặt lại đen như mực, mình cao một trượng, tuổi đặng chừng đôi mươi, diện mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, thì có ý khen thầm rằng: cái thằng mã phu này chẳng phải là kẻ tầm thường, chắc là mưu sâu của Chung Vô Diệm đây. Rồi Trang Vương đi lên thang lầu trước, Tuyền Vương, Trung Hậu cùng mấy vị vương gia cùng tám vị phu nhân cũng lục tục theo lên sau. Khi tới tầng lầu chót, Trang Vương mời hai vợ chồng Tuyên Vương ngồi giữa, còn Trang Vương thì ngồi lại một bên. Mấy vị vương gia và tám vị phu nhân đều tới ra mắt Tuyên Vương và Trung Hậu. Khi đó Đông Lộ Vương Yến Anh và Quản Thoại Hoa cũng tới ra mắt Trang Vương, kế quân ngự thiện dân trà, rồi bài yến tiệc. Trang Vương mới nói rằng: em rất mến đức của vương huynh và vương tẩu, bình phục đặng nước Triệu với nước Yên. Nay hạ bàn 6 năm rồi mà chưa tấn cống lương tiền, xin vương huynh một phen dung thứ. Nói rồi truyền An Thế Long ra chăm lục, chăm rượu dâng lên. Khi đó bị Điền Côn đứng kề một bên nên không thể nào bỏ thuốc độc vào rượu được. Tuyền Vương liền đáp rằng: sự ấy vương huynh đừng vội trách, chẳng phải là tại nơi cô gia. Vì Yên Bang dân cây ngẫu tư kiềm, còn Triệu Bang thì dùm mỹ nhân kế, sao lại hai nước đồng hưng binh mã tới xâm phạm Tề Bang? Bởi vậy cho nên mới sanh ra sự bất an, cực chẳng đã cô gia phải dẹp yên hai nước. Còn nay vương huynh mở kỳ bàn đại hội mà có lòng mời vợ chồng cô gia tới đây, thôi thôi, sự đã 6 năm tấn công thì chẳng hề gì, muốn cho được bình an hai nước. Trang Vương lại biểu An Thế Long chăm rượu lên nữa. Khi đã soàn soàn, người đều hứng chí, mấy vị công thần nước Sở thấy Chung Vô Diệm thì đều sầm sì chê bai rằng: hèn chi thiên hạ nói chẳng sai, mười phần thì giống quỷ dạ xoa, đã phải. Kế đó Trung Hậu mới hỏi: ta có nghe nói vọng gian lầu đã lập hội kỳ ban, xin đòi thừa tướng tới để phòng toan giả muộn. Trang Vương liền sai Ngũ Tân đòi Hầu Anh đến trước ngự điện. Hầu Anh làm bộ nhảy nhót tới bái kiến Tuyên Vương và Trung Hậu, rồi ra đứng lại một bên cúi đầu xuống đất. Trung Hậu xem thấy con khỉ hình thù thì không giống khỉ, mà lại cũng chẳng giống mèo. Đầy mình thì toàn những lông beo, mặt vắn đầu dài, lỗ tai thì như con hến, mắt lớn môi son, áo mão rỡ ràng, tay lại cầm cái hốt. Trung Hậu thấy vậy có ý mắc cười, bèn hỏi rằng: Hầu thừa tướng, ai gia muốn cùng ngươi thử tài cao thấp mà làm cho vui trong tiệc rượu này? Hầu Anh nhăn răng ra cười rồi gật đầu ba bốn cái. Trung Hậu bèn cho ngồi nơi cẩm đôn. Hầu Anh nhảy phóc lên. Ngũ Tần khi ấy bước ra mà tâu rằng: Nay Trung Hậu đánh cờ cùng hầu thừa tướng ăn thua, phải lẽ nào như vậy mới biết thấp cao? Xin nói trước cho ngu thần sắp đặt. Trung Hậu nói: Mặc ý Sở Vương liệu định, ai già chẳng muốn đánh bạc vàng. Nếu hơn thua thì phải đổi gian sang, cống lễ mỗi năm một lượt. Như cờ ai gia đắc thắng thì Sở Quốc phải dâng biểu xưng thần, còn nếu ai gia mà thua xúc Hầu Anh thì tài phải cam làm hạ quốc. Ngũ Tân thưa: Nếu quả như vậy mà thua hết đất Hoài Nam, thời ngu thần cũng bằng lòng. Trung Hậu nói: Vậy thì phải lập tờ báo trạng trước đặng cho công thần thế tướng ký tên vào, sao cho khỏi điều than trách. Ngũ Tân vâng lệnh, truyền nội thị đem văn phòng tứ bổ ra viết một tờ báo trạng đứng ký tên trước vào, rồi lại đưa cho Liễu Cái cùng mấy vị thế tước và mấy vị phu nhân đều ký tên, rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem quả y như lời giao ước, bèn đưa cho Điền Côn cắt đặt xong xuôi, liền giấy viết một tờ báo trạng của mình bảo Yến Anh quản Thoại Hoa với Điền Côn cùng ký tên vào đó, rồi đưa lên cho Sở Trang Vương coi. Vua tôi sở cả mừng. Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng: Như cuộc cờ này mà Hầu Anh có lỡ thua mất gian sang nước Sở, thời Trung Hiếu Vương chớ có phàn nàn đó đa. Ngũ Tân tàu: Đại trưởng phu, làm thì chẳng phải như đồ trẻ con chơi, một lời đã nói ra thì ngang vang khó chuộc. Ngũ Tân nói rồi liền sai bày cờ ra. Tuyền Vương và Trang Vương ngồi trên tiệc coi và uống rượu, còn mấy vị phu nhân nước Sở thảy đều lén xuống lầu mà đem binh mã đi mai phục tứ hướng. Khi Ngũ Tân sắp cờ rồi dâng lên, Trung Hậu đi trước vào pháo giữa, Hầu Anh lên ngựa. Trung Hậu giục chốt đầu, Hầu Anh lại hoành xe. Đi được giây lát, Trung Hậu lên sĩ, kế bị Hầu Anh ăn mất một con pháo. Trung Hậu thất sắc, tính thế khó hơn, mới làm bộ hối Hầu Anh đi cho mau. Hầu Anh lật đật làm rớt xuống đất một con cờ thì vội vàng cúi xuống mà lấy, không dè tay áo rộng, đụng sái ngay một nước cờ đi hết một vài chỗ. Yến Anh thấy vậy mới nói ngay: Hầu thừa tướng cả gan làm bộ mà đổi thế cờ. Ngũ Tân bèn nổi nóng cãi lộn với Yến Anh, hai đàn nói qua nói lại để giành phần, không cho ai hơn ai phải. Trang Vương thấy vậy mới nói rằng: Hai khanh hãy nghe lời trẫm, bàn cờ ấy ta cho là cờ hòa, thôi mình hãy lập bàn cờ khác ra cho Yến thừa tướng tới đây làm khách, Ngũ Vương huynh cũng nên nhượng bộ một hai lời. Hai người nghe nói mới làm thinh. Ngũ Tân bèn sắp lại bàn cờ khác, còn Trung Hậu thì ngồi nghĩ, biết nước cờ của Hầu Anh lợi hại, nhưng không lẽ chịu thua cái loài súc sanh, cực chẳng đã mới nói với Hầu Anh rằng: Hầu thừa tướng, ai già cũng đi trước phải không? Hầu Anh gật đầu lia lịa. Trung Hậu liền lên tượng trước, Hầu Anh vô pháo. Sao Trung Hậu gánh sĩ, Hầu Anh lại lên ngựa. Đi đặng dây lâu lại bị Hầu Anh ăn mất một con ngựa, kế thêm một con xe, rồi một con pháo nữa. Trung Hậu đổ mồ hôi, ngó thế cờ của mình trong 10 phần đã thua hết 5-6, mới nghĩ ra một kế, làm bộ giả ho văn đàm lên trên con xe đỏ của Hầu Anh. Hễ khỉ thấy đồ dơ thì nó hay gớm, liền lấy tay chùi lia chùi lịa những bị tay áo rộng, làm cho hư lộn hết nước cờ. Trung Hậu làm bộ nạt lên rằng: Cái con khỉ này thật lớn mật, đã hai phen người dám khi ta. Hầu Anh cũng biết Trung Hậu đã lập mưu, ngặt vì miệng nói ra không được. Ngũ Tân với Yến Anh lại gây nhau nữa, Tề Sở Vương hai ông cứ giải hòa. Ngũ Tân cực chẳng đã, phải sắp đặt bàn cờ khác đưa ra. Trung Hậu lòng thêm sầu muộn, bèn nói rằng: "Thôi để A Gia đi ra hứng gió, nghỉ giây lát rồi sẽ hay." Vua tồi tề hội ý, Quản Thoại Hoa cũng bước theo sau. Trung Hậu ra tới phía ngoài lầu, liền quỳ xuống mà vái bà Lê Sang Thánh Mẫu. Đang lúc Thánh Mẫu ngồi trên bồ đoàn, bỗng có một trận gió thổi qua, trong bụng bắt lấy làm sốn sang mới đánh tay, biết rõ, liền đằng vân bay tới Hoài Nam, đứng trên mây xanh, làm gió thổi bay xuống một tờ giảng thiếp. Khi đó Trung Hậu còn đang bối rối, thì thấy giữa không trung bay xuống một tờ giấy rõ ràng, vội vàng lượm lên mà xem. Bữa nay kỳ bàn hội, nhóm tiệc tại Lầu Hồng, việc này họa chẳng nhỏ, khổ chiến biết mấy trùng, tướng sở trai và gái đều những mặt anh hùng, nhưng muốn hơn con khỉ phải kiếm trái đào hồng. Khi Trung Hậu xem rồi, cúi đầu tạ ơn Thánh Mẫu và nghĩ thầm rằng: ở đây xứ người biết tìm đâu ra trái đào tươi mà kiếm, chi bằng sai đòi thân lục đinh lục giáp đi kiếm quả phàm thì hay hơn. Nghĩ rồi bèn niệm chú hô phong, giây phút thần Quỳnh Cân lực sĩ tới thỉnh lệnh. Trung Hậu nói: hôm nay ta đánh cờ với con khỉ nên phải kiếm cái trái đào hồng, A Gia xin phiền tới tôn thần mau đem về đây cho lập tức. Quỳnh Cân lực sĩ vân mạng nổi gió bay đi, giây phút đến thấy giữa tinh không dâng lên một trái đào hồng cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy giấu vào trong tay áo rồi bước vô liền, còn các thần hóa trận gió bay hết lên trên mây.